sau khi nhận việc ở Minh Phủ. Chương 88 đến 89, 88 đến 89, anh sẽ học cậu đừng bắt nạt cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88, trước khi tới, tất cả thành viên của khoa tài chính bàn nhau phải làm thế nào để bầu không khí sinh động lên. Cũng không phải do Tiểu Bạch dẫn bạn trai đến khiến bọn họ cảm thấy ngại. Trước lạ sau quen, hồi đại học, bọn họ đều biết có những ai theo đuổi Tiểu Bạch. Trong đó có cả hai bạn sinh viên nam. Mỗi tội xưa nay Ôn Bạch luôn chỉ trả lời là: xin lỗi, tạm thời tôi không có ý định hẹn hò. Bất kể nam hay nữ, đối xử rất bình đẳng. Thậm chí khoa tài chính còn cảm thấy khả năng cao Tiểu Bạch sẽ chọn sống độc thân suốt nửa đời. Ai mà ngờ vừa tốt nghiệp mấy tháng đã nhảy đến bước dẫn bạn trai đến gặp bạn bè rồi. Các cô gái tâm tư nhạy cảm hơn. Lúc ở trên xe dặn qua vài câu, nhắc các bạn nam chú ý một chút, không được làm Tiểu Bạch và ông chủ cảm thấy lúng túng. Chuyện đầu tiên cần phải nhớ kỹ, ông chủ Lục là người yêu của Tiểu Bạch, là bạn trai của Tiểu Bạch. Nhận thức cơ bản nhất chính là hai người cực kỳ xứng đôi. Không phải chỉ như bạn bè hay anh em tốt, các cậu trai cũng nghĩ vậy. Lúc trước bọn họ cho là thế, sau khi gặp rồi, có lẽ sẽ mất vài giây để tiêu hóa. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy hai người như bước ra từ trong tranh ở phía đối diện, bọn họ không hẹn mà gặp cùng nảy sinh một suy nghĩ. Cần gì phải làm nhận thức cơ bản? Cần gì phải nghiêm túc chuẩn bị? Đây rõ ràng là sự thật mà. Cái đệt, 4 năm đại học chúng ta giúp Tiểu Bạch cản nhiều hoa đào như thế. Dạng gì cũng gặp rồi. Đấy Tiểu Lộ cảm thán. Riêng dạng này, chưa từng thấy bao giờ. Tiền Mộng Lâm lặng lẽ bật ngón cái. Đúng là phải cỡ này mới hốt được Tiểu Bạch. Phương Nhạc Minh liếc Tiền Mộng Lâm. Nhắc, chị Lâm, chẳng phải chị vẫn luôn cảm thấy Tiểu Bạch tốt nhất thế giới? Thành đôi với ai cũng rất đáng tiếc sao? Tiền Mộng Lâm gật gù. Đó là do chưa được gặp ông chủ Lục. Phương Nhạc Minh, mấy cô gái xúm xít thầm cười với nhau. Tiền Mộng Lâm vô thức nghiêng đầu sang thì thấy hai hàng lông mày nhăn tít của Trình Thành. Lớp trưởng đang nghĩ gì thế? Nghĩ gì mà trông có vẻ tốn nhiều sức vậy? Tiền Mộng Lâm hỏi, mọi người nghe xong cũng quay sang nhìn Trình Thành. Trình Thành hít sâu một hơi. Trần Trừ nói, sao tôi cảm thấy, ông chủ Lục nhìn rất quen mắt, cứ như từng gặp ở đâu rồi ấy. Tiền Mộng Lâm, lúc ở bệnh viện đó, tôi cho cậu xem ảnh rồi còn gì? Không phải, Trình Thành gãi đầu, không chỉ ngoại hình nhìn quen mắt, cảnh tượng này dường như cũng có chút quen mắt. Trình Thành nói ngày càng nhỏ, cậu ta vẫn cho rằng mình từng nhìn thấy cảnh tượng này rồi. Trời đổ mưa, Tiểu Bạch và ông chủ Lục đi chung dưới một cây dù. Có điều so với sắc trời hiện tại, thời gian lúc đó tối hơn nhiều. Tề Thiên vỗ vai Trình Thành. Nói đùa, từng gặp trong mơ hả? Trình Thành nhíu mày, gặp trong mơ, hình như đúng thế thật. Thấy Trình Thành thật sự trầm tư suy nghĩ, mọi người bật cười, lớp trưởng nằm mơ đâu phải chỉ lần đầu. Lần trước nằm mơ còn hô lên Tiểu Bạch không được gả cho gã. Mơ đến cả bạn trai của Tiểu Bạch cũng không lạ. Ha ha ha ha, giờ nói thì được, lát nữa tuyệt đối không được nói trước mặt ông chủ Lục. Gì mà Tiểu Bạch không được kết hôn? Nghe là thấy sai quá sai rồi. Coi chừng vô duyên vô cớ bị biến thành tình địch đấy. Hai bên cách nhau non nửa con đường. Hơi xa, Ôn Bạch không nghe thấy động tĩnh ở đầu bên kia. Chỉ thấy bọn họ cứ đứng mãi một chỗ. Có thể là do bị khuất thứ gì đó nên bọn họ không nhìn thấy. Ôn Bạch nói, anh đứng vào trong đi. Đưa dù cho em qua đón bọn họ. Trong miếu vốn có khá nhiều dù nhưng năm ngoái đột nhiên trời đổ mưa nhiều. Khách hành hương từ Dương Thành tới không tiện. Còn có cả trẻ em đi cùng nên lão Thành Hoàng lấy dù ra cho bọn họ dùng hết. Cái dù đen còn lại duy nhất này là hồi sáng Chu Vĩ lấy ở trong nhà kho ra. Dù khá to nhưng che cho cả hai vẫn hơi quá sức. Trời còn hơi chuyển gió. Ôn Bạch sợ Lục Trinh bị ướt nên định đi ra đón một mình. Tay cậu vừa cầm vào dù thì nghe Lục Trinh nói. Không cần đón đâu, bọn họ chuẩn bị qua đây rồi. vừa nói vừa dùng một tay sửa lại chiếc khăn quàng cổ bị gió thổi lệch của Ôn Bạch. Ôn Bạch không nghe thấy bọn Trình Thành nói gì, nhưng Lục Trinh thì có. Nghe hết toàn bộ, lúc này Ôn Bạch mới ngó đầu ra nhìn. Quả thực thấy mọi người lại bắt đầu di chuyển rồi. Động tác này vô tình khiến cậu và Lục Trinh dựa vào nhau càng gần hơn. Lục Trinh vừa dứt lời, mấy tiếng "Chào ông chủ Lục" lí nhí vang lên, vừa nói còn vừa khom lưng. Ôn Bạch nhìn thấy nhưng không cản kịp. Các cô gái không biết Ôn Bạch vừa định qua đón mình. Từ góc độ của bọn họ nhìn sang thì chính là Tiểu Bạch ngẩng đầu nói gì đó với ông chủ Lục. Ông chủ Lục vừa trả lời vừa tiện tay sửa lại khăn cho Tiểu Bạch. Trình Thành dù gì cũng là đại diện lớp, bị cả đám đẩy lên trước. Động tác rất nhuần nhuyễn. Ôn Bạch và ông chủ đứng ở bên trái cánh cổng. Đám Phương Nhạc Minh đứng ở bên phải cánh cổng. Điều thú vị nhất chính là Tiểu Bạch hoàn toàn không ý thức được động tác của cả hai lọt vào mắt người ngoài sẽ có bao nhiêu thân mật. Ban nãy bảo sao? Chẳng phải đã nói chúng ta có nhiều người. Bạn trai của Tiểu Bạch sẽ cảm thấy căng thẳng. Phải hỗ trợ bọn Tiểu Lộ điều hòa bầu không khí mà. Giờ tự dưng ai cũng im phăng phắc thế. Cậu ta không nhịn được ngẩng lên nhìn lại bảng hiệu của nhà mình. Các cậu trai không chú ý tới điểm nhỏ này. Chỉ có các cô gái ăn ý đưa mắt nhìn nhau. Phương Nhạc Minh, tôi cũng không dám đâu. Đây hoàn toàn không giống mấy cặp đôi mới hẹn hò. Không phải do căng thẳng. Nói chính xác thì là Lục Trinh chưa bao giờ có khái niệm chào hỏi với người dương gian. Đến người ở âm ty cũng chẳng có mấy ai khiến hắn phải lên tiếng chào hỏi. Không cất dù à, Ôn Bạch nhìn mấy cây dù vẫn còn nguyên trên đầu. Bên trên có mái che rồi. Không cần dù nữa đâu. Mọi người đi đến gần hơn. Lại nhìn Ôn Bạch và Lục Trinh. Lần này bỗng đồng loạt dừng lại. Dừng một cách cực kỳ đột ngột. Ôn Bạch, mấy giây sau, cuối cùng Chu Vĩ cũng biết lý do đám bạn mình liên tục cúi đầu. Cậu ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Thậm chí còn thấy rất bình thường. Đây hoàn toàn không giống mấy cặp đôi mới hẹn hò. Điều thú vị nhất chính là Tiểu Bạch hoàn toàn không ý thức được động tác của cả hai lọt vào mắt người ngoài sẽ có bao nhiêu thân mật. Cả đám vô thức hít sâu một hơi. Phương Nhạc Minh lén lui về sau một bước. Kề sát gần nói nhỏ bên tai Dương Văn Khiêm. Nếu không có mấy chữ này, Chu Vĩ còn tưởng mình đang ở âm ty. Còn đám người kia đang bái lại ông chủ của âm ty. Lúc đứng ở xa, lực chú ý chủ yếu tập trung vào cả hai người. Chỉ cảm thấy cảnh tượng hai người đứng chung dưới một cái ô thật bắt mắt. Sao cậu lại cúi người? Đến gần, lòng tò mò nhiều hơn. Lực chú ý tự nhiên sẽ đặt vào người yêu của Tiểu Bạch. Cũng chính là ông chủ Lục. Nhưng nói cửa hàng quan tài ra thì không hay lắm. Cũng may cậu ta tính toán suốt mất ngày nay. Nghĩ xong lý do rồi, Ôn Bạch nhỏ giọng thầm thì. Em tưởng rằng anh sẽ không bắt tay với lớp trưởng. Mấy hôm trước nói đến bái thành hoàng cơ mà. Chỉ nhìn một cái thôi đã không nhấc nổi chân. Chỉ nhìn một cái thôi đã không nhấc nổi chân. Không nhấc nổi chân. Ý như mặt chữ. Chính là kiểu hai chân run cầm cập. Anh ấy, Ôn Bạch chưa kịp nói gì thì Lục Trinh vươn tay ra. Không biết tại sao, rõ ràng ông chủ Lục trông còn rất trẻ nhưng lại khiến người đối diện không dám nhìn thẳng. Động tác rất nhuần nhuyễn. Chu Vĩ, Phương Nhạc Minh lén lui về sau một bước. Kề sát gần nói nhỏ bên tai Dương Văn Khiêm. Các thành viên lớp, chuyện đô thị, ban nãy bảo sao? Chẳng phải đã nói chúng ta có nhiều người. Bạn trai của Tiểu Bạch sẽ cảm thấy căng thẳng. Phải hỗ trợ bọn Tiểu Lộ điều hòa bầu không khí mà. Giờ tự dưng ai cũng im phăng phắc thế. Các cậu trai không chú ý tới điểm nhỏ này. Chỉ có các cô gái ăn ý đưa mắt nhìn nhau. Dương Văn Khiêm, vậy cậu nói đi. Phương Nhạc Minh bị đẩy lên trước khô khan nở nụ cười. Lén lút quan sát Lục Trinh một lượt rồi cúi đầu. Dương Văn Khiêm, vậy cậu nói đi. Có Trung Vân làm ví dụ, mọi người lập tức lên tinh thần hơn. Tiền Mộng Lâm vừa quan sát xung quanh vừa hỏi. A Vĩ, cậu thường tới miếu thành hoàng này lắm mà, sao trông cậu có vẻ quen thuộc thế? Phương Nhạc Minh, đám Phương Nhạc Minh bỗng đứng thẳng lưng lên. Hào hứng hô, A Vĩ, chỉ có Tiểu Bạch là ngoại lệ. Lát sau, Phương Nhạc Minh, tôi không dám đâu. Mọi người như vừa sực tỉnh, vội vã thu dù xuống. Dương Văn Khiêm, bất kể động tác hay là câu chào kia, đều cực kỳ lạnh nhạt. Tôi cũng không dám đâu. Mấy cậu làm gì thế? Chu Vĩ mù mờ. Chu Vĩ vòng tay sau lưng, ra dáng một ông cụ non nói. Nghề tay trái ấy mà. Nhất thời, ở cổng miếu chẳng có tiếng người nào nói chuyện. Chỉ có tiếng mưa rơi rả rích và tiếng gió thổi qua làm cánh cổng kêu kẽo kẹt. Phương Nhạc Minh, vậy lát nữa bái xong chúng ta qua nhà A Vĩ rồi đi quanh thôn này một vòng nhé. Tôi thấy cảnh sắc ở đây cũng khá được đó. Cuối cùng vẫn là Ôn Bạch mở miệng. Mấy cậu đứng dưới đó làm gì? Lên đây đi, đứng lâu mưa ướt hết đó. Lát sau, Phương Nhạc Minh, tôi không dám đâu. Mọi người đi đến gần hơn. Lại nhìn Ôn Bạch và Lục Trinh, lần này bỗng đồng loạt dừng lại, dừng một cách cực kỳ đột ngột, mọi người rón rén bước lên bậc thang. Chu Vĩ nghe âm sai đến hỗ trợ nói 10 phút trước cảm nhận được hơi thở của một nhóm người sống. Nghe tiếng lao sao hẳn là đám Phương Nhạc Minh đến rồi. Ôn Bạch, cổng miếu rộng rãi nhưng đám người lại chen chúc thành cục lại với nhau. Lục Trinh, tại sao? Tôi cũng vậy. Ôn Bạch, có thể lạ sao? Đây là phòng làm việc của cậu ta luôn mà. Không cất dù à? Ôn Bạch nhìn mấy cây dù vẫn còn nguyên trên đầu. Bên trên có mái che rồi. Không cần dù nữa đâu. Ôn Bạch, mọi người như vừa sực tỉnh. Vội vã thu dù xuống. Trình Thành, mấy tiếng rồi nhích vào trong một chút. Ôn Bạch, lớp trưởng, cậu sắp đứng rơi ra ngoài rồi kìa. Ôn Bạch thở dài. Trình Thành. Mấy tiếng rồi nhích vào trong một chút. Chu Vĩ dẫn mọi người vào trong. Tự giác đi đầu. Để Ôn Bạch và Lục Trinh đi ngay phía sau. Nhà tôi không chỉ mở miếu thành hoàng mà còn mở cả cửa hàng quan tài nữa. Chu Vĩ nghĩ thầm. Tề Thiên. Hỏi ngộ ghê. Quê ở A Vĩ ở ngay đây mà. Ôn Bạch không nhịn được cười. Hỏi. Làm sao vậy? Câu này giống như một cái công tắc. Mở đèn sáng lên một chút. Câu này giống như một cái công tắc. Mở đèn sáng lên một chút. Phương Nhạc Minh bị đẩy lên trước khô khan nở nụ cười. Lén lút quan sát Lục Trinh một lượt rồi cúi đầu. Ôn Bạch nhặt cây dù mà Phương Nhạc Minh làm rơi lên. Để vào cái sọt đặt ở cổng miếu. Xong việc cậu quay sang nói với mọi người. Lục Trinh, ông chủ của tôi, cũng là bạn trai của tôi. Lục Trinh gật đầu tỏ ý chào hỏi. 2 phút sau bổ sung thêm. Chào các em. Chu Vĩ đạp chân xuống đất 2 lần. Ở đây này, bất kể động tác hay là câu chào kia, đều cực kỳ lạnh nhạt. Không phải do căng thẳng. Nói chính xác thì là Lục Trinh chưa bao giờ có khái niệm chào hỏi với người dương gian. Đến người ở âm ti cũng chẳng có mấy ai khiến hắn phải lên tiếng chào hỏi. Chu Vĩ lắc đầu. Không sao, mà đây cũng chính là nhà tớ. Lục Trinh vừa dứt lời, mấy tiếng, chào ông chủ Lục, lý nhí vang lên, vừa nói còn vừa khom lưng. Ôn Bạch nhìn thấy nhưng không cản kịp, mấy cậu trai cũng phát hiện ra vấn đề. Ôn Bạch, đế thính nói lúc anh đánh nhau không thích đụng chạm với người khác. Không biết tại sao, rõ ràng ông chủ Lục trông còn rất trẻ nhưng lại khiến người đối diện không dám nhìn thẳng. Sao cậu lại cúi người? Cổng miếu rộng rãi nhưng đám người lại chen chúc thành cục lại với nhau. Tôi cũng không biết tại sao mình lại muốn cúi người nữa. Lúc não tôi ý thức được thì thắt lưng cong xuống rồi. Tôi cũng vậy, Dương Văn Khiêm. Chu Vĩ nghe âm sai đến hỗ trợ nói 10 phút trước cảm nhận được hơi thở của một nhóm người sống. Nghe tiếng lao sao hẳn là đám Phương Nhạc Minh đến rồi. Ra đến gần cổng thì thấy có 2 nhóm người riêng biệt. Chu Vĩ vừa làm xong việc, định ở trong chờ bọn họ vào nhưng chờ suốt nửa ngày vẫn không thấy ai nên cậu ta đi ra ngoài. Các cô gái không biết Ôn Bạch vừa định qua đón mình. Từ góc độ của bọn họ nhìn sang thì chính là Tiểu Bạch ngẩng đầu nói gì đó với ông chủ Lục. Ông chủ Lục vừa trả lời vừa tiện tay sửa lại khăn cho Tiểu Bạch. Ra đến gần cổng thì thấy có 2 nhóm người riêng biệt. Đoàn người tiến vào trong miếu thành hoàng. Ôn Bạch và ông chủ đứng ở bên trái cánh cổng. Đám Phương Nhạc Minh đứng ở bên phải cánh cổng. Cuối cùng vẫn là Ôn Bạch mở miệng. Mấy cậu đứng dưới đó làm gì? Lên đây đi, đứng lâu mưa ướt hết đó. Đám người bên phải thi nhau khom lưng cúi đầu. Nói, chào ông chủ, Ôn Bạch mỉm cười. Ý em là quy củ lễ tiết của nhân gian rất nhiều. Sau này em sẽ chú ý. Anh không thích cũng không cần phải học. Chu Vĩ, cậu ta không nhịn được ngẩng lên nhìn lại bảng hiệu của nhà mình. Ôn Bạch nhìn Lục Trinh, hơi kinh ngạc trong nháy mắt, nghĩ tới điều gì đó. Cậu lại cúi đầu nở nụ cười. Lúc này Ôn Bạch mới ngó đầu ra nhìn, quả thực thấy mọi người lại bắt đầu di chuyển rồi. Động tác này vô tình khiến cậu và Lục Trinh dựa vào nhau càng gần hơn. Rõ ràng bên trên viết là Miếu Thành Hoàng, đâu phải Đông Thái, hay Âm Ty Đông Nhạc. Rõ ràng bên trên viết là Miếu Thành Hoàng, đâu phải Đông Thái, hay Âm Ty Đông Nhạc. Nếu không có mấy chữ này, Chu Vĩ còn tưởng mình đang ở Âm Ty, còn đám người kia đang bái lại ông chủ của Âm Ty. Ôn Bạch, đám người bên phải thi nhau khom lưng cúi đầu. Nói, chào ông chủ. A Vĩ, sao cậu đến sớm thế? Đấy Tiểu Lộ hỏi, mấy hôm trước nói đến bái Thành Hoàng cơ mà. Lục Trinh, anh biết, anh sẽ học, mấy cậu làm gì thế? Chu Vĩ mù mờ, đám Phương Nhạc Minh bỗng đứng thẳng lưng lên. Hào hứng hô, A Vĩ, Chu Vĩ, mấy giây sau, cuối cùng Chu Vĩ cũng biết lý do đám bạn mình liên tục cúi đầu. Cậu ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm, thậm chí còn thấy rất bình thường. Lúc đứng ở xa, lực chú ý chủ yếu tập trung vào cả hai người. Chỉ cảm thấy cảnh tượng hai người đứng chung dưới một cái ô thật bắt mắt. Các âm sai từng nói rồi, người dương gian nhìn thấy ông chủ không đứng thẳng được là bình thường. Cho dù có thu uy áp lại đi chăng nữa, vạn vật trên thế gian này, phàm là có hồn có phách, đều không tránh được. Mấy cậu trai cũng phát hiện ra vấn đề. Đấy Tiểu Lộ tự vỗ gáy mình một cái. Má, tôi quên bén mất, chỉ có Tiểu Bạch là ngoại lệ. Mà những điều này không thể nói ra. Chu Vĩ tùy tiện giải thích. Bình thường thôi. Lúc lão chủ tịch Trung và ngài Trung Vân gặp ông chủ Lục, thái độ cũng rất tôn trọng. Có Trung Vân làm ví dụ, mọi người lập tức lên tinh thần hơn. Tôi cũng không biết tại sao mình lại muốn cúi người nữa. Lúc não tôi ý thức được thì thắt lưng cong xuống rồi. Trình Thành dù gì cũng là đại diện lớp, bị cả đám đẩy lên trước. Phương Nhạc Minh, ở đây, Miếu Thành Hoàng, cậu ta vươn tay, nói, chào ông chủ Lục, em là Trình Thành, lớp trưởng của lớp tài chính, rất hân hạnh được làm quen với anh. Lục Trinh cúi đầu nhìn bàn tay của Trình Thành, mọi người rón rén bước lên bậc thang. Lục Trinh không phủ nhận, đáp, nhưng đó là bạn học của em. Ôn Bạch chợt nhớ ra hình như bạn trai xưa nay chưa từng tiếp xúc tứ chi với người phàm ngoại trừ mình. Anh ấy, Ôn Bạch chưa kịp nói gì thì Lục Trinh vươn tay ra. Chào em, Lục Trinh bắt tay với Trình Thành. Tự giới thiệu, Lục Trinh, gọi tên là được rồi. Không cần phải gọi ông chủ. Ôn Bạch nhìn Lục Trinh, hơi kinh ngạc trong nháy mắt, nghĩ tới điều gì đó. Cậu lại cúi đầu nở nụ cười. Tuy Lục Trinh nói có thể gọi thẳng tên nhưng đám Trình Thành không dám gọi. Vẫn gọi là ông chủ Lục, như cũ. Chu Vĩ dẫn mọi người vào trong, tự giác đi đầu, để Ôn Bạch và Lục Trinh đi ngay phía sau. Ôn Bạch chợt nhớ ra hình như bạn trai xưa nay chưa từng tiếp xúc tứ chi với người phàm ngoại trừ mình. Ôn Bạch nhỏ giọng thầm thì, em tưởng rằng anh sẽ không bắt tay với lớp trưởng. Đến gần, lòng tò mò nhiều hơn, lực chú ý tự nhiên sẽ đặt vào người yêu của Tiểu Bạch, cũng chính là ông chủ Lục. Chu Vĩ, hả, một tiếng, Lục Trinh, tại sao, lớp trưởng, cậu sắp đứng rơi ra ngoài rồi kìa. Ôn Bạch thở dài, Ôn Bạch, đế thính nói lúc anh đánh nhau không thích đụng chạm với người khác. Lục Trinh không phủ nhận, đáp, nhưng đó là bạn học của em. Ôn Bạch, quy củ lễ tiết của nhân gian rất nhiều. Sau này, Lục Trinh, anh biết, anh sẽ học. Ôn Bạch nhặt cây dù mà Phương Nhạc Minh làm rơi lên, để vào cái sọt đặt ở cổng miếu. Xong việc cậu quay sang nói với mọi người. Lục Trinh, ông chủ của tôi, cũng là bạn trai của tôi. Ôn Bạch mỉm cười, ý em là quy củ lễ tiết của nhân gian rất nhiều. Sau này em sẽ chú ý, anh không thích cũng không cần phải học. Không nhấc nổi chân, ý như mặt chữ, chính là kiểu hai chân run cầm cập. Lục Trinh khẽ cười, được, đoàn người tiến vào trong miếu thành hoàng. Cả đám vô thức hít sâu một hơi. À, Vĩ, sao cậu đến sớm thế? Đấy Tiểu Lộ hỏi, Trình Thành, có làm phiền gia đình cậu không? Tề Thiên, hỏi ngộ ghê, quê ở A Vĩ ở ngay đây mà. Tuy Lục Trinh nói có thể gọi thẳng tên nhưng đám Trình Thành không dám gọi. Vẫn gọi là, ông chủ Lục, như cũ, Chu Vĩ, đấy Tiểu Lộ tự vỗ gáy mình một cái. Má, tôi quên bén mất, Tiền Mộng Lâm vừa quan sát xung quanh vừa hỏi. A Vĩ, cậu thường tới miếu thành hoàng này lắm mà, sao trông cậu có vẻ quen thuộc thế? Chu Vĩ, hả, một tiếng, có thể lạ sao? Đây là phòng làm việc của cậu ta luôn mà. Vạn vật trên thế gian này, phàm là có hồn có phách, đều không tránh được. Phương Nhạc Minh, vậy lát nữa bái xong chúng ta qua nhà A Vĩ rồi đi quanh thôn này một vòng nhé. Tôi thấy cảnh sắc ở đây cũng khá được đó. Cậu ta vươn tay, nói, chào ông chủ Lục, em là Trình Thành, lớp trưởng của lớp tài chính. Rất hân hạnh được làm quen với anh. Trình Thành, có làm phiền gia đình cậu không? Chu Vĩ lắc đầu, không sao, mà đây cũng chính là nhà tớ. Tất cả mọi người dừng lại, còn tưởng vừa rồi mình nghe nhầm. Chỗ nào, chỗ nào? Chu Vĩ đạp chân xuống đất hai lần. Ở đây này, Phương Nhạc Minh. Ở đây, Miếu Thành Hoàng, Chu Vĩ, Dương Văn Khiêm, nhà cậu còn mở cả Miếu Thành Hoàng nữa hả? Chào em, Lục Trinh bắt tay với Trình Thành. Tự giới thiệu, Lục Trinh, gọi tên là được rồi. Không cần phải gọi ông chủ. Nhà tôi không chỉ mở Miếu Thành Hoàng mà còn mở cả cửa hàng quan tài nữa. Chu Vĩ nghĩ thầm, nhưng nói cửa hàng quan tài ra thì không hay lắm. Cũng may cậu ta tính toán suốt mất ngày nay. Nghĩ xong lý do rồi. Chu Vĩ, Dương Văn Khiêm, nhà cậu còn mở cả Miếu Thành Hoàng nữa hả? Chu Vĩ vòng tay sau lưng, ra dáng một ông cụ non nói. Nghề tay trái ấy mà. Ôn Bạch, Lục Trinh, các thành viên lớp, chương 89, cả đám cho rằng Chu Vĩ đang nói đùa. Mãi đến tận khi Ôn Bạch gật đầu mới giật mình. Vậy lúc trước ngài Trung đến bái thành hoàng tức là, Tề Thiên hỏi, đến thăm ông nội tớ. Chu Vĩ chỉ vào bên trong, cậu ta chuẩn bị xong đáp án rồi. Ông là người trông coi ở miếu thành hoàng. Mọi người, nhìn sắc mặt khác nhau của mọi người. Chu Vĩ bỗng căng thẳng, cậu ta nói sai ở đoạn nào à? Nói chuẩn ra thì Chu Vĩ không hề lừa gạt. Lúc đó nhà họ Trung được Lâm Khâu dẫn tới dựa vào danh nghĩa của Chính Thiên Quán. Mà người vẫn luôn có mối quan hệ tốt với Chính Thiên Quán chính là ông nội cậu ta. Chu Vĩ đang định nói thêm gì đó thì đấy Tiểu Lộ tiến đến gần. Cô nghiêm túc vỗ vai Chu Vĩ. Đừng làm nghề phụ nữa. Trong lòng Chu Vĩ thầm nói quả nhiên những chuyện quỷ thần như thế này vẫn nằm ngoài khả năng tiếp thu của người bình thường. Cũng may chưa nói về cửa hàng quan tài cho bọn họ. Nhưng mà Chu Vĩ cũng hiểu. Nếu không thì đã không giấu kín chuyện mình là quan tam đại, suốt 4 năm đại học. Tớ chỉ là thỉnh thoảng qua giúp đỡ lúc bận rộn mà thôi. Nhưng mấy chữ cuối chưa kịp nói ra lại bị đới Tiểu Lộ cắt ngang. Làm thành nghề chính luôn đi. Chu Vĩ, Ôn Bạch, Lục Trinh, những người khác liên tục gật gù phụ họa. Chu Vĩ lại nghe thấy có ai đó nói. Hay cậu dẫn theo cả tôi nữa đi. Đúng đó, tôi cũng muốn đầu tư cổ phần vào. À, cổ phần của Miếu Thành Hoàng có phải là đèn nhang không? Vậy thì tôi sẽ mua nhiều đèn nhang một chút để ông Thành Hoàng nhớ mặt. Qua lại được với cả nhà họ Chung mà cậu lại coi đây là nghề phụ. Thật không biết điều mà. Chu Vĩ, mình rảnh quá hay sao ấy? Mấy ngày trước còn vắt hết óc tìm cách lừa đám người này. Nhưng mà này A Vĩ, nói thật, nếu đây thực sự là Miếu Thành Hoàng mà ông nội cậu mở, đột nhiên tôi cảm thấy vị Thành Hoàng lão gia này, khá thực tế. Tề Thiên sờ sờ cằm. Cảm giác khó tả lắm. Trong lòng mọi người cũng đồng cảm. Có một câu người ta thường nói đùa là, nghĩ tới rất nhiều năm sau, những bác sĩ, thầy cô, giáo sư rất có khả năng là những bạn học năm xưa khóc lóc chia sẻ thần thía trước mỗi kỳ thi. Trái tim của tôi bỗng cảm thấy bất an sâu sắc, theo đó cảm thấy miếu thành hoàng này chân thực hơn hẳn. Nhưng mà hương thì vẫn phải đốt, nhờ sự trợ giúp của Chu Vĩ, mọi người đốt hương bái lại rất nhanh. Sau khi biết hương này là một nhãn hiệu khá nổi mà chính Thiên Quán gửi đến, suy nghĩ muốn Chu Vĩ biến nghề phụ thành nghề chính của mọi người càng thêm mãnh liệt. Một ngày nào đó biết đâu sẽ được nhìn thấy tên của A Vĩ trên bảng vinh danh cựu sinh viên của trường. Profile của những người khác viết là chủ doanh nghiệp, chuyên gia tài chính, riêng Chu Vĩ sẽ viết là chủ miếu thành hoàng. Đảm bảo liếc qua một cái đủ nổi bật, đủ gột rửa tâm hồn. Suýt chút nữa Chu Vĩ ụp đống tàn hương lên đầu đám người này. Đốt hương bái lại xong, các cậu trai bắt đầu nghiên cứu bố cục của miếu thành hoàng. Các cô gái thì túm tụm ngồi trong sân uống trà. Lão thành hoàng, cũng chính là ông nội của Chu Vĩ, thường ngày chẳng có sở thích gì đặc biệt. Ngoại trừ làm đồ thủ công và quan tài ra thì sở thích duy nhất khác có thể kể đến chỉ có uống trà. Sau khi biết bạn của Chu Vĩ cùng với Ôn Bạch và Lục Trinh đến, ông chuẩn bị sẵn ít trà mới, còn tận tâm xách hẳn một thùng nước trong vắt từ trên núi về. Uống một chén trà vào, cơ thể ấm dần lên. Các cô gái gọi đám con trai qua ngồi nghỉ ngơi. Người trong đình nhiều hơn, không còn đủ ghế đá nữa. Cũng may không có ai câu nệ. Vài người ngồi lót giày bệt xuống nền hoặc đứng dựa vào cây cột. Vừa uống trà vừa ngắm mưa. Thoải mái hơn trong tưởng tượng khá nhiều. Trong bầu không khí lao sao, tầm mắt mọi người bắt đầu đặt vào Ôn Bạch và Lục Trinh. Khi Lục Trinh đứng lên vì nhận được điện thoại của Đế Thính, các cô gái liền vây quanh Ôn Bạch. Tiểu Bạch, tôi hỏi cậu cái này được không? Tiền Mộng Lâm tự cho rằng mối quan hệ giữa mình và Ôn Bạch đủ thân nên hỏi thẳng. Cậu và ông chủ Lục hẹn hò bao lâu rồi? Trước giờ Ôn Bạch cũng không để ý vấn đề này. Cậu suy nghĩ vài giây rồi trả lời. Mới đây thôi, cậu không có ghi chép lại. Các cô gái, hả, Ôn Bạch, làm sao vậy? Tiền Mộng Lâm lắc đầu. Bọn tôi còn tưởng hai người hẹn hò khá lâu rồi cơ. Ôn Bạch ngạc nhiên. Tại sao? Hồi lâu sau Tiền Mộng Lâm không trả lời. Vào lúc Ôn Bạch cho rằng cô sẽ bỏ qua câu hỏi này thì cô mở miệng. Bởi vì thoạt nhìn có cảm giác như đã sống chung rất lâu rồi. Ôn Bạch cạn ngôn, chính Tiền Mộng Lâm cũng cảm thấy hơi buồn cười. Nghe không giống một câu trả lời à, Ôn Bạch gật đầu. Thẳng thắn mà nói, đây là đáp án mà tôi đã nghĩ rất lâu đấy. Tiền Mộng Lâm uống một hớp trà, nghiêm túc nói, chính cô cũng không rõ cảm giác này là gì, chỉ cảm thấy như vậy thôi. Ngoại trừ lúc ban đầu nắm tay nhau, ông chủ Lục sửa khăn cho Ôn Bạch ra thì hai người hoàn toàn không có thêm động tác thân mật nào khác. Nhưng lại vẫn khiến bọn họ cảm thấy hai người đã sống chung với nhau khá lâu rồi. Một vài cô gái từng có người yêu mấy năm, đến chính bản thân Tiền Mộng Lâm cũng đang hẹn hò nhưng đều không mang đến cho cô cảm giác đó. Mà có vẻ không chính xác lắm khi dùng độ dài của thời gian để miêu tả. Cuối cùng Tiền Mộng Lâm đành quy cho hai chữ. Xứng đôi, không phải sống chung lâu mà là quen nhau từ rất lâu rồi. Chu Vĩ ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Có chuyện để hóng hớt. Mọi người lập tức vểnh tai lên. Tức là sao? Tiền Mộng Lâm âm thầm phân tích câu nói vừa rồi của Chu Vĩ. Từ khi Tiểu Bạch tốt nghiệp đến bây giờ chỉ mới trôi qua khoảng nửa năm. Chỉ nửa năm thôi thì Chu Vĩ không thể dùng câu quen nhau từ lâu để nói được. Tiền Mộng Lâm thử suy đoán. Quen nhau trước cả khi cậu đến đó làm việc luôn hả? Ôn Bạch hơi mỉm cười. Đáp lại, quả thật là đã biết từ 1000 năm trước. Có điều 1000 năm sau cậu mới được gặp bạn trai của mình. Tiền Mộng Lâm vỗ đùi. Thế mà chưa từng thấy cậu nhắc đến bao giờ. Ôn Bạch, bởi vì sau đó tôi cũng mới biết. Các cô gái quay sang nhìn nhau. Sau đó mới biết. Tức là trước đó có chạm mặt nhưng không để ý. Đây chính là duyên phận mà. Vãi trưởng, thứ duyên phận này vốn dĩ tôi đâu có tin. Sau khi gặp Lục Trinh, Ôn Bạch cảm thấy mình nghe thấy hai từ duyên phận khá nhiều. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn. Đúng lúc Lục Trinh nghe điện thoại xong quay lại, tầm mắt giao nhau, Ôn Bạch hơi mỉm cười. Trước đây cậu cũng không tin. Cả lớp lặn lội đường xa đi một chuyến, uống trà ăn điểm tâm xong, lượn lờ trong thôn một vòng thì sang buổi chiều. Cuối cùng có Chu Vĩ đứng ra làm chủ, chọn một quán nhà vườn nằm ở cạnh khe suối duy nhất của thôn Trang Hưng. Thức ăn đúng theo khẩu vị Nam Thành, mọi người tận hưởng vô cùng vui vẻ. Đám Trình Thành cảm thán, thôn Trang Hưng này tính ra không lớn lắm nhưng cảnh sắc lại rất thu hút. Chu Vĩ cười đồng ý, bọn họ không biết nhưng cậu ta làm thành hoàng nên đương nhiên biết rõ. Mấy trăm năm trước, bách tính Nam Thành tự phát xây rất nhiều miếu thành hoàng nhưng lão thành hoàng chỉ chọn ở đây. Dĩ nhiên là có lý do riêng. Thôn Trang Hưng này không chỉ có cảnh sắc đẹp mà còn có phong thủy rất tốt. Ăn uống no say, sắc trời triệt để chuyển sang màu tối đen. Đang ở vùng ngoại thành nên hình như trời tối nhanh hơn một chút. Chưa kể còn lâm dâm mưa. Mới 6, 7 giờ đã tối thui hết rồi. Đám con trai được Chu Vĩ dẫn đi lấy xe. Ở cửa quán ăn chỉ còn lại Ôn Bạch, Lục Trinh và mấy cô gái. Sau khi ăn chung một bữa cơm, mọi người phát hiện ông chủ Lục rất ít nói. Khác hoàn toàn với tính cách của Tiểu Bạch. Đầy cảm giác xa cách và khoảng cách. Nhưng cảm giác xa cách này lại rất có chừng mực. Thậm chí còn rất chu đáo. Không làm cho người đối diện cảm thấy khó chịu. Chu đáo đến mức bọn họ không dám nói chuyện trực tiếp với ông chủ Lục. Đám con trai lái xe qua. Ôn Bạch lần lượt tiễn các cô gái lên xe. Tiền Mộng Lâm đang mải đọc tin tức trên điện thoại nên đi cuối cùng. Lúc Phương Nhạc Minh mở cửa xe, Tiền Mộng Lâm đang chuẩn bị chui vào thì bỗng hô lên. Ông chủ Lục, Lục Trinh quay sang nhìn cô. Tiền Mộng Lâm gọi xong mới muộn màng phát hiện hình như mình chưa biết nên nói thế nào. Nếu nhất định phải nói thì chỉ có một câu. Tiền Mộng Lâm nhìn lướt qua chỗ Ôn Bạch đang nói chuyện với Trình Thành. Quyết định nói ra, em cảm thấy anh và Tiểu Bạch rất đẹp đôi. Lục Trinh hơi mỉm cười. Đáp, cảm ơn em, Tiền Mộng Lâm, không có gì à, đang nói. Cửa trên của xe cũng từ từ hạ xuống. Khuôn mặt của Phương Nhạc Minh được đèn trong xe rọi sáng. Ngón tay cậu ta tùy tiện gõ lên vô lăng. Thoạt trông có vẻ hơi căng thẳng. Phương Nhạc Minh vét hết dũng cảm. Cắn răng nói. Ông chủ Lục, anh nhớ phải đối xử tốt với Tiểu Bạch. Nói xong cũng không dám nhìn Lục Trinh hay chờ đáp án của Lục Trinh. Vội vàng bấm kéo cửa xe lên. Tiền Mộng Lâm phì cười khi thấy cảnh này. Vừa rồi là Nhạc Minh nói. Không phải em nói, Dư Quang thoáng thấy Ôn Bạch đang đi sang bên này. Tiền Mộng Lâm vội vàng lên xe, trước khi đóng cửa còn bổ sung thêm. Nhưng mà ý của bọn em cũng giống nhau. Tính tình Ôn Bạch hiền lành, ông chủ Lục anh đừng bắt nạt cậu ấy. Dứt lời, cửa xe đóng sập hẳn. Khi Ôn Bạch qua đến nơi, chỉ thấy ở chiếc xe đang di chuyển gần đó thò ra một cánh tay vẫy vẫy. Ôn Bạch. Mộng Lâm và Nhạc Minh nói gì với anh vậy? Hình như vừa rồi cậu nghe thấy loáng thoáng cái gì mà. Không phải em nói. Đừng bắt nạt. Lục Trinh vừa cười vừa lắc đầu. Ôn Bạch, tiệc tan. Chu Vĩ bị ông chủ quán cơm kéo đi thắp hương. Chỉ còn Ôn Bạch và Lục Trinh đi bộ dọc bờ sông trở về nhà. Thôn Trang Hưng chỉ có con sông này. Uốn lượn dọc từ đầu thôn đến cuối thôn. Nghe đâu tồn tại khoảng hơn trăm năm rồi. Dáng vẻ của nó trước nay vẫn y như thế. Sáng nay lúc đến bọn họ đi đường chính nên Ôn Bạch không biết ở bên này còn có một cây cầu đá hình vòm. Mà ở bờ sông bên kia cách đó không xa chính là miếu thành hoàng. Hình như đằng kia có một cái bia đá. Ôn Bạch nói, thấy cậu ngó nghiêng. Lục Trinh nhịn cười hỏi, viết gì vậy? Ôn Bạch, chắc là tên của cây cầu. Dựa vào ánh sáng yếu ớt, Ôn Bạch cố gắng nheo mắt nhìn cho rõ. Lục Trinh nghiêng dù về phía Ôn Bạch, không để hạt mưa nào dính lên người cậu. Ôn Bạch đứng dậy, chắn trước mặt tấm bia đá kia. Nói, anh đoán xem cây cầu này tên gì? Lục Trinh, cầu Trang Hưng. Ôn Bạch tròn mắt, anh nhìn thấy à, Lục Trinh nắm lấy tay cậu. Anh nghe thấy, lúc ngồi xổm xuống xem Ôn Bạch lẩm bẩm tự nhủ. Hình như là cầu Trang Hưng. Xem xong lại đứng dậy hỏi hắn. Vậy chỉ có thể là cái tên này. Ôn Bạch bất đắc dĩ mỉm cười. Thôn Trang Hưng, cầu Trang Hưng, tuy khá bất ngờ nhưng cũng rất thực tế. Hai người bước lên bậc thang. Cầu không rộng lắm, đi song song sẽ hơi chật. Con sông này chảy hàng trăm năm rồi. Cây cầu thì không biết xây từ bao lâu. Do trời mưa nên trên cầu có ít nước đọng nên bọn họ đi rất chậm. Đi đến giữa cầu, bước chân Ôn Bạch chợt dừng lại. Lúc đứng bên bờ cậu cảm thấy khá bình thường nhưng khi đến chỗ này, trái tim cậu bỗng đập nhanh dần. Bờ bên kia là miếu thành hoàng mới được sơn lại. Cửa miếu đang mở, nhìn từ góc độ này có thể thấy mấy hàng nến tỏa ra ánh sáng màu đỏ bao phủ một vùng. Cầu, sông, đèn, trời mưa, và con hẻm nhỏ bốn bề vắng lặng. Tất cả như đang tái hiện lại đêm mưa của 1000 năm trước. Ôn Bạch bỗng gọi, Lục Trinh, Lục Trinh, hửm, cậu không đáp lời. Ngay lúc Ôn Bạch dừng lại, Lục Trinh cũng dừng theo, mặc cho cậu nhìn mình. Cũng không hỏi cậu vì sao lại dừng. Giống như bất kể cậu làm gì, hắn đều sẽ làm cùng cậu. Em mệt rồi à, Lục Trinh nắm lấy bàn tay bị gió thổi lạnh của Ôn Bạch. 10 ngón tay đan vào nhau. Ôn Bạch lắc đầu. Em không, cậu vẫn nhìn Lục Trinh. Bốn phía u ám, khuôn mặt của Lục Trinh không rõ ràng nhưng Ôn Bạch biết. Đối phương đang đứng rất gần cậu. Ôn Bạch cười nói. Chỉ muốn gọi anh vậy thôi. 1000 năm trước bị ngăn cách bởi cây cầu và màn mưa. Tiếng gọi, Lục Trinh. Chưa trọn vẹn cuối cùng cũng thực hiện được. Cách chương.